mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 123, tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch 1. Góc truyện audio.com. Bên kia, Tô Niên Niên ngồi trên xe vui vẻ hừ nổi lên ca. Nghĩ đến rốt cục thoát khỏi mất dạ tinh vũ cái con kia đần độn manh. Lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Mới, y y nha nha hát sẽ. Cô mãnh liệt ngừng lại. Cùng hộp băng như vậy. Cô như thế nào đã quên. Cố tử thần ghét nhất nhau nhau rồi. Mới quen khi cô tại anh trên xe ca hát. Cố tử thần biểu lộ quả thực như một giây sau sẽ đem nàng từ trong xe ném ra bên ngoài đồng dạng. Tô Niên Niên chột dạ không thôi. Cùng cái làm sai sự tình đứa con đồng dạng hướng cửa xe địa phương xê dịch. Ai ngờ cố tử thần khó được còn thấp giọng hỏi rồi câu. Như thế nào không hát? Tô Niên Niên trừng lớn mắt. Xoay qua đầu nhìn cố tử thần. Anh góc cạnh rõ ràng trên mặt bình tĩnh không có sóng. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Rất nghiêm túc bộ dáng đủ để cho tất cả mọi người mê muội. Ha ha ha, tôi sai rồi. Tôi về sau không nhao nhao ngươi rồi. Tô Niên Niên chân chó nhận lầm. Biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi nha. Cố tử thần hơi nhíu mày. Chậm rãi nói. Tôi không có cảm thấy ngươi nhao nhao. Nha, cố tử thần trên đầu hoa rơi mấy cái hắc tuyến. Cái này cố mà làm a hát là có ý gì? Anh đây là lấy lòng anh đây là ôn nhu Tô Niên Niên cái này heo cảm giác không đi ra ư. Lời này nếu để cho Tô Niên Niên biết rõ. Cô khẳng định cũng rất ủy khuất. Cố nam thần, nô tỳ thật sự làm không được đó. Tôi cũng sẽ không đọc lòng. Huống chi ngươi như vậy ngạo kiều. Ông trong lòng ngạo kiều tâm tình người nào đó nhìn không chớp mắt lái xe. Thâm thâm cảm giác đã không có thuốc chữa rồi. Anh cho tới bây giờ đều không muốn qua chính mình sẽ vì một cô gái. Từ 4 giờ chiều đang ở đó nhà trường luyện thi dưới lầu chờ rồi. Hơn nữa. Tại cô bỏ xuống cái khác nam sinh đi đến bên cạnh mình. Nói ra câu kia về nhà lúc, anh cảm thấy hết thảy đều vui vẻ chịu đựng. Tô Niên Niên cảm thấy trong xe yên tĩnh quá quỷ dị. Tiếng ho khan phá vỡ bình tĩnh. Tìm cái chủ đề, cố tử thần, người kỳ thi hàng tháng khảo thi thêm vài phần à, cố tử thần hời hợt trả lời. Không thấy, không rõ lắm, Tô Niên Niên bĩu môi. Nhất định là khảo thi không được, không tiện mở miệng, thế là cô còn khéo hiểu lòng người an ủi cố tử thần. Một lần khảo thi không tốt không có gì đấy, lần sau tại cố gắng thì tốt rồi nha. Tiểu Hy nói ngươi trước kia học tập rất được, chứng minh ngươi rất thông minh đó. Chỉ cần cố gắng một chút lần sau nhất định có thể khảo thi tốt. Cố tử thần ánh mắt tĩnh mịch nhìn nàng một cái, hầu kết giật giật, cuối cùng chưa nói gì hết. Xe tại chân cửa nhà dừng lại, Tô Niên Niên xuống xe, hướng anh phất phất tay mà về nhà. Cách thủy tinh, cố tử thần nhìn qua đạo kia nho nhỏ bóng lưng, cong lên khóe môi sung sướng cười cười. Về đến nhà, Sở Tố Tâm đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, chết sống buộc Tô Niên Niên ăn hết hai chén sau khi ăn xong. Mới để cô trở về phòng làm tác nghiệp, Tô Niên Niên xoa bụng. Gần như là rụng cả tay chân bò lên thang lầu đấy. Trần gia phụ tử liếc nhau, tương đối không nói gì. Sở Tố Tâm bận việc, lại từ phòng bếp mang sang một chén tỉ mỉ luộc, chịu đựng, súp, mời đến Trần Nguyên cho Tô Niên Niên đưa qua. Trần Doãn Hoa mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tố Tâm đó, Niên Niên ăn nhiều như vậy không tốt sao? Sở Tố Tâm lắc đầu, ăn no rồi mới hữu lực khí học tập đó. Ai, có cần không khi làm lại nấu điểm ăn khuya? Trần Doãn Hoa, trong phòng, Tô Niên Niên chính vung vẩy lấy bút bi cùng bài tập tử chiến. Phiền muộn nước mắt đều mau xuống đây rồi. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái đề mục đó? Thay đổi nhiều cái công thức đều làm không được. Trần Nguyên bưng chén kia xúc tiến đến. Nhìn thấy đúng là Tô Niên Niên mặt ủ mày trao dáng vẻ. Cười hỏi, Niên Niên, ngươi thì làm sao, phải hay là không ăn quá nhiều bụng không thoải mái? Cách chương,